Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 620, chương 619, đều đang đợi lão đại. Cẩu đại trụ tử, ngươi gọi cẩu đại trụ tử. Nhìn thấy nhà mình tiểu hác chẳng những không có nửa điểm không thích ứng, ngược lại còn một mặt kiêu ngạo, hắc hùng kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Bên cạnh đầu to lại là đã sớm không nín được, bay thẳng đến một lần cuồng tiếu lên. Năm đó hắc hùng cho đứa bé kia đặt tên cẩu thẳng thời điểm, Văn Hạo liền từng giáo huấn qua hắc hùng, không nghĩ tới bây giờ bị làm tầm trọng thêm trả lại. Đầu to có thể nhịn được mới là lạ. Bất quá cái này cũng đưa tới hứng thú của hắn. Hắn là thật rất muốn nhìn một chút cái này quỷ linh tinh quái tiểu gia hỏa đến cùng hình dạng thế. Nào, tốt ngươi cái cẩu thẳng, dám như thế trả thù, chờ ta nhìn thấy ngươi, hào hào thu thập ngươi. Hắc hùng trong lòng thì thầm mấy câu, ép buộc mình tỉnh táo xuống tới. Lúc này mới nghĩa chính ngôn từ nhìn xem nhà mình tiểu hắc nhi tử, về sau ta có thể không thể thay cái danh tự, thực sự là quá khó nghe. Không, phụ thân, thân là cẩu bang thành viên, có thể bị bang chủ ban tên chữ là một đại vinh hạnh, há có thể nói bỏ liền bỏ. Đáng tiếc, lời nói chưa nói xong, liền bị tiểu hắc hùng cho chặn lại trở về. Ngươi ngươi, đây là muốn tức chết người lão phụ thân. Hắc hùng lần nữa im lặng. Ha ha ha ha, vừa thở ra hơi đầu to nghe được câu này, lại một lần cười phun. Một bên Văn Sơn cũng là nghẹn rất vất vả. Hắn rốt cục biết vì cái gì cẩu bang người sẽ toàn bộ lấy cho chữ mở đầu. Phụ thân, đây là vấn đề nguyên tắc. Tại chúng ta cẩu bang, danh tự chỉ là một cái danh hiệu. Chi như vậy, chính là vì để các huynh đệ điệu thấp, để các huynh đệ quên mình hiện hữu thân phận tôn quý. Tiểu hắc hùng tuyệt không cảm thấy mình danh tự buồn cười. Nhìn thấy tiểu hắc thái độ kiên quyết như thế, hắc hùng cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Cẩu đại trụ tử liền cẩu đại trụ tử đi, dù sao cũng so ảnh hưởng phụ tử quan hệ tốt. Bất quá, lão đại của ngươi tuyệt đối không phải nhị hoàng tử đại ca, điểm này ta có thể xác định. Sau đó hắc hùng quyết định cùng nhi tử thay cái chủ đề. Vì cái gì? Văn Sơn vốn đang mỉm cười, bất quá nghe được câu này lại là nhíu mày. Bởi vì cẩu thẳng là của người khác hài tử, căn bản cũng không phải là đại ca hài tử. Trừ phi chúng ta nói cẩu thẳng khả năng không phải cùng một người. Hắc hùng rất chắc chắn, hắn là nhận định phượng chủ là cẩu thẳng mẹ ruột. Không phải sao? Nhị hoàng tử nháy mắt trở nên rất mất mát. Hắn đối cẩu bang bang chủ diễm là mình muốn tìm được đại ca chuyện này, thật báo rất lớn hy vọng. Hắc hùng là cha mình bộ hạ cũ, chắc chắn sẽ không gạt người. Nếu như là cẩu bang bang chủ thật là đại ca của mình, chắc hẳn hắn đã sớm nói cho phụ thân. Điểm này ta xác định cùng khẳng định. Hắc hùng vỗ bộ ngực cam đoan. Chờ một chút, lão hắc, không cần như thế chắc chắn. Vạn nhất chính là đâu? Đầu to nhìn thấy nhị hoàng tử khắp khuôn mặt là thất vọng, liền muốn đánh cái giảng hòa. Không có khả năng, tuyệt đối không phải. Nếu như là, ta về sau cũng họ chó, liền gọi chó đại trụ, nhi tử gọi cẩu đại trụ tử. Không có mau bệnh, hắc hùng bị cẩu đại trụ tử chọc tức đầu óc thiếu một cái gân. Phát hạ tự nhận là ác độc nhất lời thề. Thật tình không biết, ngay tại mấy người lẩm bẩm cẩu thẳng thời điểm, vô danh đại lục, một tòa bị nguyên thủy chi khí vây quanh to lớn tiên sơn núi. Tầng tầng lớp lớp tọa lạc lấy vô số cung điện, trong đó đỉnh núi một tòa khí thế bàng bạc trong đại điện. Thân mang màu lam giản dị đạo bào đỉnh đầu búi tóc thiếu niên, liên tục đánh mấy cái hát xì. Hắn không phải người khác, chính là Văn Hạo đại nhi tử Diễm. Ai, khẳng định là cẩu bang các huynh đệ tại nhắc tới ta. cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về đến bên kia đi. Tự lẩm bẩm một câu về sau, thiếu niên lắc đầu cười khổ. Cái này địa phương thật sự không tệ. Vô luận là thiên địa linh khí hay là cái gì, đều so trung ương tiên lục cao hơn vô số cấp bậc. Nhưng hắn vẫn là thích tiên lục, bởi vì nơi nào có mình cực kỳ thân nhân. Tiểu sư thúc thế nào? Thế nhưng là nhớ thân nhân rồi. Diễm bên cạnh còn có không ít tu sĩ. Giờ phút này nhìn thấy Diễm như thế, một cái trung niên bộ dáng tu sĩ vội vàng mở miệng, tràn đầy quan tâm. Hắn mặc tùy ý, thế nhưng là tu vi tuyệt không đơn giản. Riêng là trên thân mang kia từng tia đạo ý liền không biết so chí tôn đạo chủ cùng chí thánh đạo chủ mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Ngươi cái gì đều biết? Liếc qua trung niên đạo nhân, Diễm buồn bã ỉu xìu trả lời một câu. Tại trung ương tiên lục thời điểm, hắn cảm thấy chí tôn cùng chí thánh đạo chủ thật rất mạnh. Nhưng đi vào nơi này, chí tôn cùng chí thánh tu vi liền cùng những cái kia thủ vệ thị vệ không sai biệt lắm. Trọng yếu nhất là bị kia lão đầu râu bạc trước mặt mọi người tuyên bố trở thành đóng cửa đệ tử về sau, mình bối phận liền cao dọa người. Rất nhiều tu vi nghịch thiên đại lão đều muốn xưng hô hắn một câu tiểu sư thúc. Càng có đỉnh cấp tồn tại xưng hô hắn là tiểu sư đệ. Cho tới bây giờ, đều còn có chút không quen. Tiểu sư thúc, nơi này là nguyên thủy đại lục, là siêu thoát chi địa. Luôn có một ngày, thân nhân của ngươi có thể đi vào nơi này. Nam tử trung niên ý đồ an ủi chính một chút tiểu sư thúc. Bất quá hắn hiển nhiên an ủi sai địa phương, bởi vì trước lúc này liền có đồng môn nói cho Diễm. Bình thường tu sĩ căn bản là không có cách đi vào nơi này. Trừ phi là loại kia thiên mệnh bên trong liền có thể siêu thoát người. Được rồi, đả tọa tu hành, Diễm không nguyện ý lại tiến hành cái đề tài này, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, đi vào nơi này về sau. Hắn tu vi lần nữa tiêu thăng, thời gian ngắn ngủi đã bước vào đến Thánh Vương đỉnh phong, thậm chí đã có muốn bước vào chuẩn đạo chủ dấu hiệu. Tiểu sư thúc không hổ là tiểu sư thúc. Cái này tu hành tốc độ, khó trách sư tổ sẽ thu hắn làm đóng cửa đệ tử. Nam tử trung niên trong lòng thở dài, sau đó cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Hoàn Vũ, Trung ương Tiên Lục, Viêm Hoàng Cự Thành, Thanh Liên Thánh Chủ Phủ, Phượng Chủ cùng Thanh Liên Thánh Chủ ngồi tại một chỗ đình nghỉ mát phía dưới. Đàm luận cái gì? Phượng Chủ tỉ tỉ, cái kia, cầu thẳng. Đến cùng hình dạng thế nào? Có thể đại khái nói một chút. Ngày mai ta liền để trong phủ lão ma ma nhóm ra ngoài tìm kiếm. Các nàng làm cái khác không được, tìm người vẫn là 10 phần lành nghề. Thanh Liên Thánh Chủ một mặt nghiêm túc. Lúc ấy Phượng Chủ chết sống không nguyện ý cùng nàng vào phủ. Rơi vào đường cùng, nàng liền nói với Phượng Chủ mình có thể nghĩ biện pháp trợ giúp Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn thoát khốn, có thể trợ giúp nàng tìm hài tử, này mới khiến Phượng Chủ cùng một chỗ đi theo vào. Hắn là cái quỷ tinh, năm đó đạo chủ đại chiến, rất nhiều tiểu chu thiên vỡ tan, ta là tại một cái lục địa tàn phiến bên trên phát hiện hắn, đem hắn mang trở về. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng công phu, hắn liền trưởng thành 4-5 tuổi hài tử như vậy lớn nhỏ. Lúc ấy có chỉ hắc hùng lấy tam sắc hồng mông tức thành thánh, đưa tới chí tôn Hồng Mông Sơn chú ý. Kết quả hắn trước mặt mọi người đánh mặt, nâng lên cầu thẳng, Phượng Chủ cũng lâm vào năm đó trong hồi ức. Thẳng đến hồi lâu, nàng mới chậm rãi ngừng xuống tới. Phượng Chủ tỉ tỉ. Cái kia, cầu thẳng, không phải ngươi thân sinh. Bên này, Thanh Liên Thánh Chủ lại là mở to hai mắt nhìn. Nàng vẫn cho là Phượng Chủ đang tìm con của mình. Không phải, Phượng Chủ thở dài một tiếng. Nếu như là thân sinh, nàng đến còn không có như thế tự trách cùng áy náy. Phượng Chủ có niết bàn bí pháp, nàng có thể ngay lập tức tìm tới. Chuyện kia không hay.